Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 167. Đại thần thủ đoạn, gocchuyenaudio.com. Editor, NM, phòng thượng đang say rượu nghe được ai kêu tên anh trai của mình, lập tức đứng thẳng dậy, người cũng thanh tỉnh không ít, ít nhất có thể nhận ra được người đang đứng trước mặt mình là ai. Tần thiếu, tại sao tần thiếu lại xuất hiện ở nhà của thần tượng? Thần tượng không phải nói dẫn cậu về nhà ngủ sao? Như thế nào lại gọi tần thần tới? Phong thượng lắc lắc đầu của mình, thực loạn. Tần Mạc để điện thoại di động vào túi tiền, bước tới trước mặt phong thượng, lời nói ung dung. Nhị thiếu, nếu tôi là cậu tôi liền ngoan ngoãn ngốc ở nhà, cho dù ngày thường có mê chơi ít nhất cũng không nên tùy tùy tiện tiện cùng người khác về nhà, đúng không? Phong thượng ăn nói vụng về, tại sao tần thiếu lại nói hắn là người tùy tùy tiện tiện cũng người khác về nhà, cậu ngày thường đều giữ mình trong sạch, tần thiếu hẳn là biết mới phải. Vì cái gì muốn ở trước mặt thần tượng bôi đen coi? Tới lượt ngươi, Tần Mạc đi tới duỗi tay trái ra kéo Phó Cửu tới bên người mình, tiếng nói vẫn như cũ, toàn thân vẫn lanh nhạt mở miếng nói. Lấy bài kiểm tra vật lý trước ngồi ở đó viết 10 lần, sau đó chúng ta lại nói đến việc hôm nay cậu uống rượu. Phó Cửu còn chưa có há mồm, Tần Đại Thần Phong Thanh Vân đạm nói một câu. Không muốn tôi giúp cậu đoán đề nữa sao? Phó Cửu lập tức từ bỏ ý tưởng cứu vớt Phong Bảo Bảo, dứt khoát kiên quyết đi tới bàn học của mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chép phạt. Phong giật tới phó ra rất nhanh, hắn thật sự sợ Tần Tổng đem hắn phái đến Nam Phi đào kim cương, nước miếng cũng không có mà uống chứ đừng nói tới phương tiện giải trí. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn lớn, vì sao phải đến phó ra đón người? Quan trọng nhất chính là, em trai hắn từ khi nào biết uống rượu? Phong thượng nhìn anh trai hắn một lúc hoàn toàn hết say. Tài xế Phong ra già rồi còn bất đắc dĩ đến đón cậu giờ này. Ai cũng không thể ngờ sẽ là trường hợp như vậy. Phong giật cũng không hỏi nhiều, nhìn biểu tình của vị kia Tần Tổng Tài là không muốn bọn họ ngốc ở đây. Cứ như vậy, bạn học Phong Thượng có nguyện vọng muốn cùng thần tượng ngủ chung hoàn toàn ngâm nước nóng. Không chỉ có như thế, sau khi trở về anh cậu sẽ đem việc cậu uống rượu nói cho mẹ, mẹ lại nói với gia tộc những gì anh hắn nói. 8 cô 7 gì tuyệt đối sẽ tới an ủi cậu một lần, Phong Thượng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy Tần Thiếu gọi điện thoại cho anh cậu tới đón thật không có nhân đạo. Cậu rõ ràng còn tính toán cùng thần tượng đắp chăn nói chuyện đến hừng đông, vì cái gì Tần Thiếu lại phá hư mộng tưởng của cậu a? Bạn học Phong cảm thấy thật buồn bực, nhưng buồn bực này không thể nói với anh trai cậu, bởi vì việc cậu tham gia thi đấu điện cạnh tuyệt đối không thể cho anh trai cậu phát hiện. Ngoài của phó gia Trần Hiểu Đông không dám xuất hiện, thời gian ngắn ngủi nửa giờ không chỉ Tần Thiếu tới, ngay cả người đại diện Phong cũng chạy tới phó gia bọn họ một chuyện. Nếu là phu nhân ở đây, khẳng định sẽ nghĩ cách để người đại diện Phong lưu lại, tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết bất luận chơi trò chơi gì chỉ cần tới tay người đại diện Phong đều sẽ rất phổ biết. Đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là Tần Thiếu đang ở trong nhà, Trần Hiểu Đông cảm thấy bốn phía đều là lãnh khí. Phó Cửu cũng nhận ra không khí phía sau có biến hóa, bất quá lực chú ý hiện tại của cô không phải ở đây mà là tại gocchuyenaudio.com, ngăn kéo cuối cùng ở đầu giường kia. Nơi đó có một đồ vật ngàn vạn lần không thể bị đại thần thấy. Cách chương.